Kính chào tiểu sư huynh. Lục Tiêu Du nhẹ nhẹ gật đầu, nhất là rất bất đắc dĩ, có vẻ hắn rất được hoan nghênh. Lục Tiêu Du rời khỏi Phi Linh Môn, đi thẳng tới trấn nhỏ gần nhất. Lục Tiêu Du biết địa hình thôn trấn bên này từ trong não của Trừng Bình Đảo, nên không cần hỏi thăm ai, hắn ta cứ một mạch đi thẳng mãi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.